Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274: Bạch tiên sinh. Năm cái tiểu bất điểm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là một người có mái tóc có chút khô héo bé trai đứng dậy. E sợ vừa nói, cầu tử là bị người xấu làm thành như vậy. Trong thành nhà giàu sang đều sẽ dưỡng loại này nhân khuyển. Nhân khuyển so cầu bình thường càng nghe lời, càng thông minh, khí lực cũng lớn hơn, cho nên 10 phần được hoan nghênh. Biến thành nhân khuyển phải đi qua tiên pháp chuyển hóa, trong lúc đó sẽ hết sức thống khổ. Muốn là sống không qua, liền sẽ mất lý trí, biến đến điên điên khùng khùng, sau đó sẽ bị vứt bỏ, tự sanh tự diệt. Bé trai tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là nói chuyện lại trật tự rõ ràng. Tiên pháp, Lý Phàm tâm bên trong lạnh hừ một tiếng. Tại cái này cầu tử trên thân, hắn đổ là hoàn toàn nhìn không ra có linh lực tác dụng dấu vết. Chỉ là thô bạo đem cầu tứ chi cùng người thân may hợp lại cùng nhau. Cái gọi là tiên pháp, bất quá là lừa gạt phàm nhân lý do thoái thác thôi. Loại này thủ đoạn, nếu là Trương sư huynh nhìn, tất nhiên muốn giận dữ mắng mỏ một tiếng tà ma ngoại đạo. Người người có thể chu diệt. Cầu tử cũng là lọt vào vứt bỏ tàn thứ phẩm. Nếu như không là tiểu bạch, tóc vàng bé trai đang nói, lại bị người từ phía sau hung hăng đá một chút, vỗ vỗ cái mông, thần sắc có chút xấu hổ. Bé trai vội vàng sửa lời nói, nếu như không phải bạch tiên sinh xuất thủ chữa trị cho hắn, chỉ sợ cầu tử đã sớm mất mạng. Lý Phàm thần sắc khẽ động, bạch tiên sinh, tự hồ trước đó tại cái này vẫn tiên cảnh nghe được qua. Thức hải bên trong màu lam tinh thể quang hoa lưu truyền. Trong chốc lát, liền từ sâu trong ký ức điều ra tin tức tương quan. Khi lấy được từ tiêu quan hồn thuật lần kia kinh lịch bên trong, Trương Thiên Mạch cùng Tống Hòa Tụng hai vị tu sĩ đại chiến sau đó, đã biến thành một chỗ phế tích Ninh Viễn Thành bên trong. Đột nhiên xuất hiện một số mười mấy tuổi khất cái đứa bé. Tại mọi người trong tuyệt vọng phát ra hô hoán, gọi lên mọi người hy vọng sinh tồn, đồng thời còn có thể đều đâu vào đấy tổ chức cứu viện. Mà bọn họ nghe theo, cũng là vị này bạch tiên sinh mệnh lệnh. Lý Phàm không khỏi bị khơi gợi lên hứng thú. Lúc này hỏi, bạch tiên sinh là ai? Vừa nhắc tới bạch tiên sinh, tóc vàng bé trai thì biến đến có chút hưng phấn. Mở ra máy hát, thao trời không tuyệt nói. Bạch tiên sinh là trên cái thế giới này tốt nhất người tốt. Cũng là cái này đồng trên thế giới y thuật người lợi hại nhất. Vẫn là trên cái thế giới này đẹp mắt nhất người. Phía sau hắn mấy vị tiểu hài tử cũng ào ào mở miệng phụ họa. Bạch tiên sinh là trên thế giới nói chuyện ôn nhu nhất người. Hắn vẫn là trên thế giới người thông minh nhất. Lý Phàm nghe bọn nhỏ ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt lời nói, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tại những hài đồng này trong mắt, khả năng cái này một tòa nho nhỏ Ninh Viễn Thành cũng là toàn bộ thế giới đi. Bất quá cũng có thể nhìn ra, vị này bạch tiên sinh tựa hồ hoàn toàn chính xác có hắn phi phàm chỗ, mà lại đối đãi bọn nhỏ vô cùng tốt. Dạng này một vị nhân vật, có phải hay không là này mới di niệm thời không chủ nhân đâu? Lý Phàm hứng thú, vị này bạch tiên sinh thật đúng là không tầm thường. Có thể hay không vì ta dẫn tiến một chút? Lý Phàm mỉm cười hỏi. Chỉ một thoáng, năm vị tiểu hài tử toàn đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ theo bản năng hướng lui về sau một bước, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Lý Phàm. Dường như Lý Phàm là cái mưu đồ bất chính người xấu giống như. Lý Phàm thản nhiên cười, không cần sợ ta, ta cùng các ngươi bạch tiên sinh một dạng, cũng là người tốt, chỉ bất quá muốn gặp hắn mà thôi. Bọn nhỏ lần nữa dùng ánh mắt trao đổi một phen, cuối cùng vẫn tóc vàng bé trai lên tiếng, kỳ thật chúng ta cũng không biết bạch tiên sinh ở nơi nào. Chúng ta sinh hoạt tại thành đông, trong miếu nhỏ, bạch tiên sinh sẽ thường xuyên đến xem chúng ta. Nếu như ngươi muốn gặp bạch tiên sinh, có thể tại trong miếu nhỏ, vân vân. Lý Phàm ánh mắt híp lại, làm phán đoán, tóc vàng bé trai không có nói sai. Dẫn đường đi, đem còn đang say giấc nồng cầu tử ném cho mấy người. Lý Phàm trầm giọng nói ra. Tóc vàng bé trai tiếp nhận cầu tử xem xét. Quả nhiên chỉ là tối tăm ngủ mất. Ngay sau đó thở dài một hơi. Xác nhận Lý Phàm không phải cái gì đại ác nhân. Hắn mới chính thức yên tâm lại. Sau đó, tại bọn họ chỉ huy dưới. Lý Phàm đi tới Ninh Viễn Thành Đông một tòa trong miếu nhỏ. Tựa hồ là một tòa bỏ hoang miếu thờ. Cung phụng tượng đá đã sớm tàn phá không chịu nổi. Chỉ còn lại có một đoạn nhỏ còn sót lại. Trong miếu nhỏ còn có hơn 10 tên đồng dạng mặc lấy rách dưới tiểu hài tử. Có nam có nữ. Tuy nói đều so sánh gầy yếu. Nhưng là cả đám đều cũng rất có tinh thần. Trong mắt đều có quang mang đang lóe lên. Trông thấy tóc vàng bé trai chờ 5 người trở về. Ào ào xông tới. 7 mồm 8 lưỡi nói. Lục nhai. Vị đại thúc này là ai vậy? Làm sao tay không trở về? Lần này không có làm đến ăn đó a. Cầu tử thế nào? Tóc vàng Lục Nhai sau đó vì đoàn người giải thích. Lý Phàm cũng minh bạch vì cái gì Lục Nhai bọn họ 5 cái sẽ mặc danh kỳ diệu theo chính mình. Đơn giản là nhìn chính mình lạ mắt. Là cái người ngoại lai. Muốn từ trên người chính mình thuận điểm tiền bạc. Mua chút ăn thôi. Hướng Lục Nhai như vậy. Còn không chỉ một tổ. Chỉ là có chút hiện tại cũng vẫn chưa về. Trong miếu nhỏ hài đồng đều dùng cảnh giác cùng ánh mắt tò mò đánh giá Lý Phàm. Bất quá không có tiến lên đây bắt chuyện. Lý Phàm cũng lười cùng một đám tiểu quỷ tính toán. Chỉ là đợi ở một bên. Chờ lấy vị này Bạch tiên sinh. Như quả không ngoài dự liệu. Chờ Trương sư huynh động thủ. Ninh Viễn Thành tại hai vị tu sĩ thủ hạ biến thành một vùng phế tích thời điểm. Bạch tiên sinh liền sẽ hiện thân. Qua tiểu thời gian nửa ngày. Lý Phàm thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền cho Trương sư huynh truyền đi một đạo tin tức. Cẩn thận tống quản sự. Sau đó yên lặng chờ đến tiếp sau. Quả thật đúng là không sai. Cũng không lâu lắm. Trương sư huynh giống như sấm nổ tiếng hét phẫn nộ. Liền tại Ninh Viễn Thành phía trên bầu trời vang lên. Tà ma ngoại đạo. Muốn chết. Tử sắc lôi đình. Đại biểu cho huy hoàng thiên uy. Lập lòe tại màn trời phía trên. Các vị đạo hữu nhanh chóng động thủ. Đây là Sở Lương thanh âm. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Biết Trương sư huynh thực lực Lý Phàm. Cũng không có lần này quá nhiều chú ý. Mà chính là nhiều hứng thú nhìn lấy trong miếu nhỏ bọn nhỏ biểu hiện. Nhanh, nhanh, trốn vào trong hầm ngầm. Nhìn lấy thiên khung phía trên dị cảnh. Lục Nhai sắc mặt hơi trắng bệch. Liên thanh chỉ huy nói. Mà bọn nhỏ tựa hồ đối với lánh nạn cực kỳ thuần thục. Đem cái kia gần nửa đoạn tượng đá đẩy ra. Lộ ra một cái cửa hang. Hoảng mà không loạn tuần tự chui vào. Đại thúc, người cũng tới tránh một chút đi. Làm trong miếu chỉ còn lại có Lục Nhai người cuối cùng lúc. Hắn quay đầu, nhìn lấy Lý Phàm nói ra. Bên ngoài là tiên nhân đang đánh nhau. Thực sự quá nguy hiểm, Lý Phàm mỉm cười. Không cần lo lắng cho ta. Chính ngươi đi xuống trước lánh nạn đi. Lục Nhai do dự một lát, nhẹ gật đầu. Sau đó thân ảnh nho nhỏ biến mất trong động. Tượng đá lập tức chậm rãi trở lại vị trí cũ. Đem cửa động che lại. Lý Phàm lúc này mới chậm rãi đi đến tượng đá trước mặt. Lộ ra không hiểu thần sắc. Vừa mới bọn này tiểu hài tử đẩy ra tượng đá. Lộ ra phía dưới mật thất thời điểm. Lý Phàm trong lúc đó cũng có chút giật mình. Có chút ý tứ. Cái này nhìn như phổ thông tượng đá. Thế mà có thể che đậy thần trí của ta. Chậm rãi vuốt ve cái này nhiều năm rồi tượng đá. Thể nội linh lực mãnh liệt mà ra. Hết chương.